Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 343, Bảo Châu tránh xét. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Bành, có thể thực tế thì tàn khốc. Cùng nón xanh người chơi suy nghĩ chênh lệch khá xa. Một khối to lớn nham thạch từ trên trời giáng xuống. Nó cũng mặc kệ trong tay ngươi tránh xét châu mưu không kiểu như châu bò. Mang theo kia thiên quân chi thế. Vào đầu nện xuống, nón xanh người chơi phát giác được không đúng. Cũng đã chậm, vừa mới hiện lên xuất vẻ kinh hãi. Đã bị sinh sôi nện vào trong phần mộ. Không có người ảnh, ách, vui quá hóa buồn, bụi bặm tản đi, đồ lưu lại một khối đá to tọa lạc ở bên trên phần mộ. Còn có một đường thật dài xiềng xích, vô lực đứng thẳng kéo trên mặt đất. Không sai, vật ấy chính là Tô Nhiên tại vãng sinh trong môn may mắn đạt được nham thạch xiềng xích. Này thường thường không có gì lạ nham thạch xiềng xích, tuy Tô Nhiên không có giám định, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Này rất có thể chính là Atula tiện tay ma binh, liệt nhật lưu tinh, mà Tô Nhiên ném ra này to lớn nham thạch xiềng xích là vì. Kia nón xanh người chơi quá mức đắc chí, thật sự là xem không xem qua bất quá nói lại, này nón xanh người chơi cũng thật là đau buồn thúc, lúc ấy tại vãng sinh cửa, chính là chết tại đây to lớn nham thạch xiềng xích, mà bây giờ, cho dù không chết cũng tàn phế phế đi. Cái cổ gãy xương hẳn là không tốt chỉ Tô Nhiên lăng không vài bước trở lại mặt đất. Đầu tiên là leo lên phần mộ, thu nham thạch xiềng xích, sau đó hướng phía cái kia nhân hình hố hướng phía dưới nhìn lại. Quả như chính mình sở liệu, nón xanh người chơi nghẹn khuất khoác, liền ngay cả thi thể cũng đều đổi mới không thấy. Gia hỏa này cũng thật là đáng thương, đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Người anh em, đừng trách ca, nhất thời tay thông thuận, không phải là cố ý, bất quá nói lại, ca coi như là có chủ tâm, cố ý, chủ mưu, còn có thể sao, không phục cắn ta à, đúng rồi. Sau khi tên kia chết, không biết viên kia thần kỳ tránh xét Bảo Châu rơi ra tới chưa? Tô Nhiên tự nhủ, hắn hiện tại bức thiết cần này khỏa Bảo Châu, phần mộ phía trên Lôi Vân còn cần cái khỏa hạt châu này trợ giúp. Không có nó, nghĩ xuyên qua tầng mây nhưng chỉ có khó như lên trời. Càng không cần nghĩ đi đạt được viên kia thần bí hạt châu. Thế nhưng là, phần mộ chi đỉnh kia vừa mới hình thành xa hố trong động quá mức u ám. Thật sự là không thấy rõ. Tô Nhiên lúc này làm hạ quyết định, hướng phía cái hình người này hố nhảy xuống. Khá lắm, nện còn rất sâu. Tô Nhiên thở dài, ngẩng đầu nhìn ra này hố không sai biệt lắm có 3 mét cao độ. Không khỏi nghĩ đến, này nón xanh người chơi khi còn sống là nhận lấy bao nhiêu va chạm lực. Thật sự là không may mắn, này Bảo Châu đến cùng không có tuôn ra tới. Tô Nhiên tỉ mỉ thăm dò, lại phát hiện đáy hố lại liền bình kim sáng dược đều không có. Trong nội tâm rất là thất vọng. Trong lòng của hắn minh bạch, này thượng cổ bảo vật không có duyên với hắn, bảo vật này không cưỡng cầu được, nhưng mà, liền vào lúc này, phần mộ phía trên trong tầng mây lần nữa bắt đầu công tác chuẩn bị gỡ mìn hệ nguyên tố. Điện xà tuôn động càng thêm táo bạo, làm cho người ta không hoài nghi chút nào chính là, kiềm mãnh liệt lôi đình tia chớp rất nhanh phải lần nữa đổ xuống mà ra. Bầu không khí, ngưng trọng tới cực điểm. Mà Tô Nhiên, cũng tại này thời khắc nguy hiểm nhất, một chút cũng không có phát giác được, vẫn còn ở chưa từ bỏ ý định tìm kiếm lấy viên kia trong truyền thuyết thượng cổ Bảo Châu. Ầm ầm, một đạo nặng nề thanh âm từ trên bầu trời trong tầng mây vang lên. Tia chớp tuôn động, lôi minh từng trận, dùng lão nhân lời giảng, đây chính là sắp mưa to gió lớn dấu hiệu. Tô Nhiên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Trong chớp mắt cực kỳ hoảng sợ, bởi vì hắn vừa vặn phát hiện, có đạo từ lôi đình tia chớp cấu thành quang trụ đang hướng phía chính mình một phương hướng. Cuồng bạo vừa bổ hạ xuống, răng rác, xong đời, Tô Nhiên kinh hãi nghẹn ngào. Hắn phát hiện, bản thân bây giờ giống như là bị giam tại lồng giam bên trong con mồi. Đang cùng chờ đợi tử thân tuyên án, mà hắn hiện tại vị trí hố bên trong. Một chút chỗ ẩn thân đều tìm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đạo cuồng bạo tia chớp oanh kích đến trên người mình. Hắn không chút nghi ngờ, liền chính mình tiểu thân thể, liền một kích đều gánh không được, Tô Nhiên tự là sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhanh chóng đem trên người khoác lên huyễn ma áo đen chuyển hóa thành huyễn ma thạch thuẫn. Toàn lực tạp tại chính mình trước người, hy vọng có thể tránh thoát chiêu này hung mãnh cuồng bạo tia chớp lôi kích. Bành, cuồng lôi điện xà vừa bổ hạ xuống, mang theo kia dễ như trở bàn tay thế công, oanh đến phần mộ phía trên, ầm ầm, tiếng nổ vang lên lên, Tô Nhiên tâm đều nhắc đến cổ họng, huyễn ma thạch thuẫn gắt gao ngăn cản, xương tay nắm kéo kẹt vang rồi, chỉ hy vọng có thể khiêng qua này một sóng công kích. Nhưng mà, Tô Nhiên yên lặng chờ một lát. Này mới phát hiện trong tưởng tượng cuồng oanh loạn tạc cũng không có đến nơi. Hắn nghi hoặc hướng phía trên nhìn lại, trong chớp mắt cuồng hỉ lớn tiếng kêu lên, tránh xét bảo châu, trách không được chính mình đào sâu ba thước đều tìm không được trên khỏa này cổ kỳ châu. Nguyên lai là bị kẹt ở trên phần mộ phương trong khe hở. Thật sự là muốn cảm tạ này một sóng lôi điện, bằng không. Thật muốn cùng bảo bối này sát bên người mà qua, Tô Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, loại này đại hỉ buồn phiền cảm giác thật là làm cho người ta lo lắng. Một hồi lâu, lôi điện ngừng, cả phiến không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh, viên kia tránh xét bảo châu tại không có lôi điện tập kích. Ngã hạ xuống, bị Tô Nhiên cho tiếp trong tay, này khỏa nho nhỏ bảo châu, lại có thể có được trong truyền thuyết thượng cổ thần lực. Tô Nhiên tả hữu vuốt vuốt, mừng rỡ không thôi, lúc trước thấy được nón xanh người chơi kia ngạo khí ngút trời bộ dáng. Nói không hâm mộ là giả, mà hiện giờ, mình cũng có thể như nón xanh người chơi đồng dạng, cũng lại không sợ kia cửu thiên lôi kiếp. Hiện tại kia nón xanh người chơi, hẳn có thể hối xuất thì tới a. Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch. Nón xanh người chơi tồn tại ý nghĩa. Chính là cho mình đưa trang bị tránh xét bảo châu đặc thù lôi chống đỡ 100.100. Bắn ngược lôi hệ công kích, nắm trong tay có thể có hiệu lực, tử vong rơi xuống, chú thích, thượng cổ thập đại bảo châu nhất, có được khó lường chi uy, thấy được tránh xét bảo châu thuộc tính, Tô Nhiên trong chớp mắt có loại muốn đem thượng cổ thập đại bảo châu cho thu thập đủ dục vọng. Đi trước đem lôi vân phía trên thần bí hạt châu cho lấy. Thật hy vọng cái khỏa hạt châu này cũng là thượng cổ chi bảo. Tô Nhiên rất là kích động, hắn không chút do dự phóng lên trời, đạp không mà đi, rất nhanh liền lần nữa đi tới điện quang nhanh chóng lôi vân phụ cận. Mà lần này, Tô Nhiên trong mắt tràn ngập tự tin, hoàn toàn mất hết khi e ngại tâm tư, chỉ thấy hắn đem tránh xét bảo châu giơ lên cao cao. Đột nhiên hướng phía này đóa lôi vân vọt tới. Răng rác, một đạo tráng kiện tia chớp từ bên trong lôi vân kích xả. Đánh hướng không biết trời cao đất rộng người xâm nhập, lôi điện chi uy, có thể so với thiên kiếp. Hừ, chút tài mọn, Tô Nhiên hồn nhiên không sợ. Trước mặt mà lên, toàn lực va chạm tại cỗ này lôi quang tia chớp phía trên. Bành, tránh xét bảo châu trong cơ thể hồng sắc quang mang chợt lóe lên. Xuất hiện một tầng hơi mỏng vòng phòng hộ. Cuồng bạo lôi điện vừa bổ hạ xuống, trực tiếp bị bắn ngược ra, chiết xạ hướng cách đó không xa mặt đất, ầm ầm nổ vang, mà Tô Nhiên, lại là một chút lực cản đều không có phát giác được. Thật giống như gió nhẹ lướt qua, kia lôi điện liền chuyển di phương hướng rồi, hảo một khỏa thần kỳ thượng cổ bảo châu. Tô Nhiên mặt hiện sắc mặt vui mừng, nhân cơ hội này vọt lên, một mình chui vào kia diêm nguy chi vực. Thiểm điện bên trong lôi vân, cách chương.